Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3050, chương 3055, luyện đan đối đầu. Hạ Minh biến sắc, cũng là phát giác được uy hiếp, bực này khủng bố công kích, đã không phải người bình thường có thể so bì, thật đúng là phiền phức. Hạ Minh nặng nề nhìn cái này khủng bố công kích liếc một chút. May ra, Lâm Thiên Đan không dám sử dụng chính mình toàn lực tới giết hắn. Không phải vậy lời nói, Lâm Thiên Đan đan dược chỉ sợ cũng muốn thất bại. Lâm Thiên Đan hôm nay tới đây, vì cũng là cái này cái gọi là vô địch, hy vọng có thể cùng cái này bốn đại cao thủ phân cao thấp. Nếu là luyện đan thất bại, như vậy thì mất đi ý nghĩa. Cho nên, Lâm Thiên Đan chỗ bảo phát đi ra lực lượng cũng bất quá chỉ có 10% thôi. Mặc dù là như thế, cái kia thực lực kinh khủng cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn chung quy là khinh thường Hạ Minh. Hạ Minh cùng người khác khác biệt. Bởi vì Hạ Minh cho dù là toàn lực xuất thủ, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn luyện chế đan dược. Bởi vì lửa này chính là thiên địa chi hỏa. Hơn nữa còn là U Linh Quỷ Hỏa. U Linh Quỷ Hỏa đã tu luyện ra linh tồn tại, cầm giữ có nhất định ý thức, cho nên tại luyện chế đan dược thời điểm, Hạ Minh không dùng lo lắng bởi vì lửa nguyên nhân, từ đó làm cho luyện đan thất bại, phá cho ta. Hạ Minh cũng không nói nhảm, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, sau đó tại trước người hắn có một đóa ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn cong ngón búng ra. Ngọn lửa này hóa thành một há to mồm. Cái này há to mồm xem ra muốn nuốt mất mảnh không gian này một dạng. Loại kia đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, làm cho tâm thần người rung động. Xoát, cùng lúc đó, cái kia đóa hỏa diễm cũng là phiêu nhiên bay đến Hạ Minh trước mặt. Cuối cùng vẫn bị Hạ Minh ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt thôn phệ. Nuốt mất Lâm Thiên Đan lửa. U Linh Quỷ Hỏa lại là trở lại Hạ Minh bên người. U Linh Quỷ Hỏa trên dưới nhảy vọt, như một cái nhanh nhẹn tinh linh đồng dạng. Thoạt nhìn là như vậy đáng yêu. Hạ Minh bàn tay nhất động, ngọn lửa này chính là đi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Thiên Đan. Cái gì? Người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng là mở rộng tầm mắt. Thậm chí ngay cả những cái kia đã tuyệt vọng luyện đan đại sư đều cảm giác Hạ Minh muốn thất bại. Có thể kết quả này lại vượt quá bọn họ đoán trước. Hạ Minh đúng là không có chuyện. Cái này. Trong lúc nhất thời, còn lại người toàn bộ đều là toát ra một chút rung động cùng vẻ khó tin. Thật sự là không thể tưởng tượng. Sau một hồi, mọi người đây mới là lặng yên hít sâu một hơi. Bên trong, cái này cho Lâm Thiên Đan mang đến rung động không thể so với bọn họ kém. Lâm Thiên Đan cũng vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình hỏa diễm đúng là đối Hạ Minh U Linh Quỷ Hỏa một miệng nuốt chửng lấy. Cái này sao có thể? Cho dù là Hạ Minh hỏa diễm là thiên địa chi hỏa, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thôn phệ hết chính mình hỏa diễm a. Chính mình hỏa diễm đáng sợ đến cỡ nào, hắn rõ ràng nhất bất quá, vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Thiên Đan sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Ngươi thủ đoạn, thì cái này một số a. Hạ Minh liếc một chút Lâm Thiên Đan, cười khẩy nói, ha ha, cũng không gì hơn cái này. Ngươi, Lâm Thiên Đan nghe xong, sắc mặt đỏ lên, cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng là nhiều một vệt sát ý cùng lạnh ý. Phía dưới cái kia ta, giờ khắc này, Hạ Minh đột nhiên phun ra như thế mấy chữ. Cái này khiến Lâm Thiên Đan đầu tiên là lăng một chút. Sau đó, sắc mặt hắn tụ biến. Đi, Hạ Minh cong ngón búng ra. U Linh Quỷ Hỏa đột nhiên bị bắn ra. U Linh Quỷ Hỏa bay ra chốc lát, mang theo một loại khủng bố hủy diệt lực lượng. Sau đó từ này vô số đạo kinh hãi ánh mắt dưới, đúng là ngưng tụ thành một cái hỏa long. Hỏa long bên trong còn kèm theo chân long chi lực. Cái này, đây là long, chánh thức hỏa long, mọi người toàn bộ đều là mắt trợn tròn. Nói đùa cái gì, rõ ràng là thiên địa chi hỏa ngưng tụ ra hỏa long. Vì sao giờ khắc này hỏa long bên trong ẩn chứa long linh? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cái này, dù là lâm thiên đan, đều là bị giật mình, ẩn chứa chân long chi lực. Mẹ nó, người quả nhiên là thật rồng thì sao? Cái này một đóa trong ngọn lửa làm sao lại ẩn chứa chân long chi lực? Thiên địa chi hỏa bản thân liền là liền có sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bây giờ càng là tụ tập chân long chi lực. Đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Lâm Thiên Đan mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua Hạ Minh. Thần sắc kiêng kỵ, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, tất nhiên có thể ngăn lại hỏa long này. Nhưng hôm nay hắn tuyệt đại đa số tâm thần đều đặt ở cái này luyện đan phía trên. Tùy tiện toàn lực xuất thủ, sẽ chỉ làm hắn thất bại trong gang tấc. Đây không phải hắn muốn kết quả. Tiểu tử này, ở phía xa, Dược lão trong mắt, ánh mắt lấp lóe, đôi mắt chỗ sâu, cũng là mang theo một chút kinh ngạc cùng thật không thể tin. Chẳng lẽ hắn luyện hóa chân long chi huyết? Dược lão hơi có trầm tư, nhưng lại cảm giác địa nghĩ đến. Nói đùa cái gì, chân long đã thật lâu không có ra hiện trên thế giới này. Thượng cổ đại lục càng là thiếu khuyết long tộc tồn tại. Tuy nói đi qua khảo sát, xác thực có long tộc hoạt động, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tại thượng cổ đại lục phía trên. Thế nhưng là, gia hỏa này là làm sao thu hoạch được chân long chi huyết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dược lão cũng không phải rất giải Hạ Minh nội tình. Bây giờ Hạ Minh trên thân xuất hiện bực này dị trang, cũng là lệnh hắn hiếu kỳ không thôi. Không biết những năm gần đây Hạ Minh trên thân lại phát sinh hạng gì kỳ ngộ. Cái này chân long chi huyết, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại cái này thượng cổ trong đại lục, càng là còn như chân bảo một dạng tồn tại. Cho dù là cả cổ đại lục, đều chưa chắc tìm được một chân long chi huyết. Có thể thấy được cái này chân long chi huyết chỗ chân quý. Nhìn Hạ Minh bộ dáng, tựa hồ không chỉ là được đến chân long chi huyết, còn giống như luyện hóa chân long chi huyết. Tiểu tử này, thật đúng là cái quái thai. Chân long chi huyết, ẩn chứa chân long chi lực, loại kia hủy diệt ý chí. Cho dù là thần phủ cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Nếu là cưỡng ép luyện hóa, làm không tốt liền sẽ bị chân long ý chí hủy diệt thức hài, cuối cùng biến thành một cỗ thi thể. Không chỉ là Dược lão nghi hoặc, thì liền đan thần cùng Bạch Thanh Tử cũng đều là nghi hoặc không hiểu. Giống một tiếng long ngâm chấn nhiếp thiên địa, cái này khắp nơi đều là hung hăng rung động động một cái. Ngay sau đó cũng là hướng về Lâm Thiên Đan hung hăng xuyên tới. Lực lượng đáng sợ dung chuyển phiến thiên địa này, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là không khỏi kinh hãi. Riêng là Lâm Thiên Đan bên người những cái kia luyện đan đại sư, toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt, khó nhìn trước mắt tình cảnh này. Hỗn đàn, Hạ Minh công kích cực kỳ khủng bố, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, bọn họ căn bản không có khả năng đem đan dược hoàn mỹ luyện chế xuống tới, trừ phi cái này Lâm Thiên Đan có thể tiếp được dạng này công kích. Bây giờ Hạ Minh bộc phát ra khủng bố như thế công kích, cái này khiến Hạ Minh người bên cạnh toàn bộ đều là mừng rỡ không thôi. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, chỉ muốn xử lý đối phương như vậy, bọn họ liền thiếu đi một bộ phận đối thủ cạnh tranh. Cái này tự nhiên là bọn họ vui lòng nhìn đến. Hạ Minh nhìn đến chính mình công kích bạo phát mà đi, khóe miệng ở giữa cũng là không tự giác nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Lần này, nhìn ngươi muốn làm sao cản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.